Tuấn Anh xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya tối hôm nay, thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện trinh thám kinh dị có tựa đề là Tận Cùng Của Tội Ác của tác giả Đạt Organ. Thưa quý vị, xuyên suốt 3 phần trước của câu chuyện vẫn là hành trình của nhân vật Hoàng đang kể lại cái quá trình mà mình đi tìm hiểu, xâm nhập vào cái gia đình hàng xóm luôn luôn phát ra những âm thanh kỳ lạ. Và không thể ngờ rằng ở nơi đó có một gia đình luôn luôn thích ăn thịt đồng loại, đó là ăn thịt người. Chắc hẳn quý vị cũng hình dung được khung cảnh kinh dị đến mức như thế nào. Không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì câu chuyện sẽ kết thúc ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh trong tập 4 của câu chuyện này. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới khi mà kênh có thông báo nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cảnh tượng đang vô cùng hỗn loạn. Mở cửa đi Hoàng. Tiếng anh Toàn hét lên, giúp tôi lấy lại, trở về với thực tại. Tôi nhìn sang phía gã chủ nhà, gã ta không có cử động gì cả. Có lẽ trúng một cước mạnh ở cự ly gần như vậy, chắc giờ đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tôi thở phào nhanh chóng chạy về phía cửa phòng. Nhưng khi chỉ còn cách mục tiêu độ vài gang tay nữa mà thôi, thì chợt cánh tay của tôi đau nhói, cảm tưởng như muốn gãy rời ra từng khúc. Một cú ngoạm chết người từ phía sau, không ai khác chính là con quái. Mặc dù cơ thể nó bây giờ cũng gánh chịu rất nhiều thương tích, nhưng vì bản chất của nó khỏe và chịu đựng tốt hơn chúng tôi, nên dù lãnh rất nhiều vết thương, nhưng nó vẫn còn đủ sức để tấn công tôi. Tất cả cảnh sát đều một phen bất ngờ. Họ không thể tin rằng trên đời lại có thứ trâu bò và sức chịu đựng cao đến vậy. Đã ăn không biết bao nhiêu băng đạn từ bọn họ rồi, mà nó vẫn còn sức để chạy sang bên đó ngăn cản tôi. Nhả ra! Khánh từ phía sau bất chợt lao đến với tốc độ bàn thờ. Trên tay nó từ bao giờ đã cầm một khẩu súng. Nó hướng bắn súng nhằm vào đỉnh đầu con quái mà nện mạnh một cú chí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp khô khan, sau đó là tiếng gầm rú đau đớn. Con quái vô thức nhả cánh tay của tôi ra. Nó theo quán tính đổ cục xuống sàn nhà. Từ trên đỉnh đầu, máu đỏ đang chảy xuống không ngừng. Mà kỳ lạ là ở chỗ, máu của nó lại có mùi tanh hơn rất nhiều so với máu người ở người bình thường. Và trong đó còn có hàng trăm con giòi đang ngoe ngoẩy bỏ ra. Bắn đi! Thêm một loạt đạn găm vào cơ thể con quái. Lần này thì chúng tôi chắc chắn mình đã hạ gục hoàn toàn được nó rồi. Tôi thở hổn hển, nhìn vết thương sâu hoắm trên cánh tay đang chảy máu ròng ròng. Dù bây giờ tôi cũng đang rất đau đớn, chỉ muốn gục xuống mà thôi. Nhưng như có một sức mạnh nào đó hối thúc tôi phải cố gắng đứng dậy để cứu lấy mọi người. Bởi vì chỉ còn vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ làm được điều đó. Đang trong lúc bản thân hạ quyết tâm nhất thì lại có chuyện xảy ra. Gã chủ nhà không biết đã tỉnh dậy tới lúc nào mà bây giờ đang đứng sừng sững trước mặt của tôi. Trong tay của gã cầm một thứ gì đó nhìn như một cái điều khiển. Tất cả bọn mày lùi lại. Nếu đứa nào còn tiến tới đây, tao sẽ cho nổ tung căn nhà này ngay lập tức. Bọn mày nghĩ bọn tao không chuẩn bị hàng để chơi với bọn mày à? Trong nhà này đã được cài sẵn bom. Chỉ cần tao kích hoạt công tắc này thì lập tức bom sẽ nổ, chôn vùi tất cả. Tốt nhất bọn mày hãy mở đường cho tao thoát khỏi đây và cam kết không bám theo. Nếu vẫn cố tình khống chế, đừng trách bọn tao ác. Gã đưa ánh mắt hàm dọa hướng về hướng mọi người, bàn tay vẫn nắm chặt công tắc điều khiển. Không ai dám hành động, tất cả chỉ còn dám biết đứng nhìn nhau lưỡng lự. Ngay cả anh Toàn cũng chưa biết phải làm gì trong tình huống bất ngờ như thế này. Anh đâu thể nghĩ ra được một căn nhà tồi tàn cũ kỹ như vậy lại được cài sẵn bom hẹn giờ cơ chứ. Tôi đứng mặt đối mặt với gã, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể tôi bây giờ cũng đang run lên bần bật vì sợ hãi. Thôi thì đã đến mức này, chỉ còn biết hy vọng vào cảnh sát mà thôi. Chỉ bằng cứ kéo thời gian dài ra cho bọn họ dàn xếp kế hoạch, tiện thể tìm mọi thêm chút thông tin. Đằng nào thì cũng chết, nhưng trước khi chết tôi không muốn hỏi ông một câu. Ông và những tên trong hội ác la kia rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Gã nhìn tôi chằm chằm, miệng nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Quả là ta đoán không sai, thằng nhóc con kia đã kể cho mày nghe mọi việc. Nếu vậy thì tao cũng không giấu làm gì, vì dù có biết mọi chuyện, mày cũng đâu còn cơ hội để điều tra. Vì chỉ sau vài phút nữa thôi, tất cả chúng mày sẽ yên nghỉ trong căn nhà hoang lạnh lẽo này. Gã vừa cười vừa nói, điệu bộ đầy vẻ gian tà. Im lặng vài giây, gã tiếp lời. Tao và bọn chúng thực chất chỉ là mối quan hệ trao đổi. Bọn chúng cho tao thứ tao muốn, còn tao thì làm điều bọn chúng yêu cầu. Tất cả đều chỉ là lợi dụng nhau cả thôi. Biết vậy đủ rồi, bây giờ thì tất cả sẽ bị nghiền nát trong căn nhà này, không chừa một ai. Tôi còn đang tính hỏi thêm thì đã bị một bàn tay khác bịt miệng. Nhất thời tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy bên tai những tiếng kính vỡ liên tiếp, sau đó là tiếng hét thất thanh. Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một thân hình nhỏ thó lao từ trong phòng ra, trên tay nắm chặt con dao dính máu hướng thẳng về phía gã chủ nhà. Đó không phải là thằng Trung hay sao? Tại sao nó lại ở đây chứ? Không phải là tất cả mọi người vẫn còn đang bị nhốt ở bên trong sao? Tôi tự hỏi chính bản thân mình, chuyện xảy ra trước mắt, chính tôi cũng không tài nào hiểu nổi nó là thế nào nữa. Ở bên kia, gã chủ nhà không có sự phòng bị nên đã không kịp né nhát đâm chí mạng của thằng Trung. Gã kêu lên hự một tiếng thất thanh, sau đó từ từ đổ gục xuống mặt đất. Công tắc điều khiển cũng theo đó mà rơi khỏi tay. Khánh nhanh như cắt nhặt lấy công tắc đưa lại cho một viên công an, sau đó lao nhanh tới đè nghiến gã xuống mặt sàn. Giờ thì mày hết chạy rồi nhá, thằng khốn. Nhưng viên cảnh sát ở hai bên cũng ập vào, còng tay của gã lại. Một nhóm khác gồm tôi, anh Toàn, thằng Trung và Khánh thì lao vào bên trong phòng. Thế nhưng khi chúng tôi mới chỉ đặt chân vào bên trong, đôi mắt chỉ kịp liếc sang hai bên, thì tất cả đã phải đồng thanh thét lên những tiếng kinh hãi. Ở trong phòng lúc này là máu, rất nhiều máu dính đầy trên mặt sàn, trên những bức tường, máu bắn cả lên trần nhà tạo thành những vệt dài. Khắp phòng xộc lên mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Không gian thì bừa bộn. Ở giữa phòng có kê một cái bàn làm bằng bê tông, phía trên ấy đang để một con dao và một cái thớt khác dính đầy máu me. Bên trên thớt còn vương lại những miếng thịt đỏ lòm được cắt thật gọn gàng. Trên bàn lúc này còn có một người phụ nữ trung niên bị trói trên bàn. Chân tay của bà ta bị buộc chặt vào bốn cạnh bàn. Cả người nằm im không cử động. Kinh hãi hơn cả, đó là ở giữa bụng cô ta, một vết cắt sâu hoắm đã xuất hiện từ bao giờ. Máu đỏ và thứ dịch tanh hôi cứ theo đó mà trào lên lềnh láng. Chúng tôi ai cũng phải ôm bụng, nôn tốc nôn tháo khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Ngay cả những nhân viên cảnh sát đã được đào tạo qua trường lớp cũng không ngoại lệ. Sau một hồi bình tĩnh lại, anh Toàn liền mở lời trước. Những người còn lại đang ở đâu? Dạ, họ đang mê man bất tỉnh ở đằng kia. Lúc bị nhốt lại, tất cả bọn cháu đều bị tên đó cho hít phải mùi mê hương gây mê man. Nhưng vì cháu đã từng tiếp xúc với loại chất này rồi nên biết cách phòng tránh. Cháu dùng vải áo bịt mũi nên không bị mê man như mọi người. Nhưng vì cháu sợ tên kia biết nếu cháu vẫn còn tỉnh táo, hắn sẽ giết chết cháu, nên cháu đã giả vờ bất tỉnh. Khi thấy bọn người gặp nguy hiểm, cháu mới dám chạy ra. Cháu xin lỗi. Cháu làm rất tốt, chính cháu là người khống chế được tên đó mà. Anh Toàn nhìn Trung nở một nụ cười hài lòng. Vậy bây giờ phải làm sao để mọi người tỉnh lại à? Tôi hỏi. Nghe vậy Trung liền lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ. Bên trong có rất nhiều viên màu đen hình tròn. Nó đưa cho mỗi người một viên rồi mới từ từ giải thích. Khi tên kia tung mùi hương độc để làm mọi người bất tỉnh, cháu thấy hắn đang ngậm một viên như thế này và không bị sao cả. Mặc dù hắn cũng hít trùng không khí với mọi người. Cháu nghĩ đây chính là thuốc giải ạ. Mọi người nhìn nhau đắn đo. Rõ ràng đây chỉ là suy luận của thằng nhóc. Chưa chăng viên thuốc đã phát huy đúng công hiệu, có khi còn để lại hậu quả nguy hiểm. Nhưng trong tình cảnh này, nếu không nghe theo Trung thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. chỉ sợ nếu để cho mọi người mê man quá lâu sẽ càng nguy hiểm hơn thì sao. Và lại cũng không biết trong nhà còn có đồng phạm của gã kia không nữa. Nếu chúng tôi rời khỏi đây, đem mọi người đến cơ quan y tế để điều trị cũng không được. Thôi thì dù gì Trung cũng là đứa ở đây lâu, biết nhiều về căn nhà này hơn chúng tôi. Cứ thử cách của nó xem thế nào, được ăn cả ngã về không một phen vậy. Thế là chúng tôi quyết định dùng thử loại thuốc đen kia cho mọi người. Số lượng thuốc thì cũng có hạn, nhưng rất may là đủ cho tất cả. Những người bị nhốt gồm có hai người phụ nữ là Trang và một cô gái ngoài 30. Số còn lại đều là trẻ con, trong đó có 3 người đến từ cô nhi viện Ánh Sáng đã kể ở trên. Phần còn lại là những đứa trẻ rải rác từ 7 đến 13 tuổi. Tất cả những người này đều có một điểm chung, đó là rất gầy gò, ốm yếu, thể trạng không đảm bảo. Sau 5 phút thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, lần lượt tất cả mọi người đều tỉnh dậy, trong đó có cả Trang. Phản ứng đầu tiên của họ đó là sợ hãi, bất ngờ. Có lẽ họ vẫn đang nghĩ mình vẫn còn bị tên tâm thần kia kiểm soát. Trang vô thức nắm chặt bàn tay của tôi, cơ thể vẫn còn run lên bần bật. Tôi ôm chặt lấy nó, miệng liên tục an ủi. Không sao, tất cả đã được giải quyết, chúng ta an toàn rồi. Tao sợ lắm, hắn sẽ giết chúng ta, hắn là một con quỷ. Trang nói trong hoảng loạn. Hắn đã bị khống chế, cảnh sát sẽ không để cho hắn muốn làm gì thì làm đâu. Yên tâm đi. Ngược lại dòng thời gian, lúc trước khi Trang bị bắt, 30 phút sau khi Trang nói chuyện với tôi xong, thì ở bên phía nhà của gã bắt đầu vang lên những âm thanh la hét, tiếng quát mắng của gã đàn ông chủ nhà, sau đó là tiếng khóc lóc của đám trẻ. Trang vì quá lo lắng nên đã nhanh chóng chạy qua đó và quên mất không gọi điện cho chúng tôi. Bạn thử nghĩ xem, một cô gái nhỏ nhắn như Trang thì làm gì được một gã đàn ông to khỏe tầm thước như vậy chứ. Trang đã bị gã bắt nhốt chung với những người còn lại. Sau một hồi giải thích, tất cả mới dần hiểu trong mọi chuyện. Họ mừng như bắt được vàng vậy, họ vui như được sống lại thêm một lần nữa. Nhìn sang cái xác của người phụ nữ vẫn đang nằm lạnh lẽo trên bàn, tôi không kìm chế được mới lên tiếng hỏi. Rốt cuộc người phụ nữ đó sao vậy? Đó chính là bữa ăn của tên khốn biến thái đó. Nếu như các cậu không đến đây kịp thời thì tối nay gã và con quái kia sẽ ăn thịt cô ta. Các cậu không biết thì để tôi kể lại cho. Cô gái ngoài 30 tuổi cất tiếng nói. Theo như cô ta kể thì cô ta tên là Phương, chính là người bị bắt đầu tiên ở trong đây. Vốn Phương là con gái của chủ tịch một công ty bất động sản khá nổi tiếng trong thành phố. Nhưng đầu một tháng trước, công ty này bắt đầu có vấn đề về tài chính. Cô cũng không rõ nguyên nhân đằng sau là do đâu, nhưng nghe nói là vì công ty có tranh chấp một khu đất có địa thế tốt với một tập đoàn đối thủ. Hai bên đấu đá lẫn nhau. Bên bố của Phương vì dồn quá nhiều tiền vào lô đất ấy nên đã bị thiếu hụt ngân sách. Công ty đối thủ thì lại giàu có hơn, nên bọn họ vừa chiếm được lô đất mà cũng vừa khiến cho công ty của bố cô phải một phiền điều đứng. Khi mọi chuyện vẫn còn đang rất khó khăn thì một ngày kia bố của Phương bất ngờ gặp tai nạn giao thông, thiệt mạng ngay tại chỗ. Lúc ấy công ty mới chỉ ổn định được một chút, khi nghe tin ông chết đã ngay lập tức lâm vào cảnh lao đao. Số tiền bố cô vay ngân hàng năm nào để bù vào ngân sách công ty đến nay vẫn chưa trả được, bị phanh phui ra. Tất cả rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Một tháng sau, vì không còn đủ tài chính để duy trì hoạt động nữa, nên công ty phải tuyên bố phá sản. Toàn bộ cổ phần rơi vào tay một người khác. Đáng nói hơn cả, đó là người này lại chính là chủ tịch của công ty đã từng cạnh tranh trong vụ mua bán đất với công ty của gia đình cô. Sau đấy quãng độ một tuần thì chuyện khác thường mới bắt đầu ập đến với Phương. Có một kẻ nào đấy thường xuyên theo dõi cô, kể cả khi cô ở nhà hay đi làm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù đã rất cố gắng để ý, nhờ cả cảnh sát vào cuộc nhưng vẫn không thể phát hiện ra kẻ đó là ai. Cứ khi cảnh sát túc trực hay tiến hành điều tra gắt gao thì kẻ đó lại biến mất. Mà cứ mỗi khi cảnh sát không còn quan tâm đến chuyện đó nữa thì y như rằng hắn lại xuất hiện. Còn thêm một điều kỳ lạ nữa, chính là cô cảm thấy hắn cố tình muốn cô nhìn thấy mình vậy. Như thể hắn muốn thách thức cô tìm ra hắn. Tình trạng ấy kéo dài được gần một tháng thì một chuyện động trời đã xảy ra. Trong một ngày cuối tuần, khi cô Phương vừa đi xem phim về, theo thói quen, cô từng kiểm tra thùng thư để xem trong một tuần vừa qua có bức thư nào gửi đến cho cô hay không. Thế nhưng khi vừa mở thùng thư ra kiểm tra một lượt, thì đập vào mắt của Phương là một phong bì được vẽ sơn đỏ lòe loẹt nằm ở ngay trên đầu. Cô tò mò bỏ phong bì đó ra xem. Bên ngoài chẳng để tên người gửi gì cả, mà chỉ là một dòng chữ duy nhất: tôi sẽ đến lấy như lời đã hẹn. Cảm thấy kỳ lạ, Phương liền mở phong bì ra kiểm tra, thì thấy bên trong chứa một bức thư đã cũ. Không, nó giống như một tờ giấy cam kết hơn. Tờ giấy được gấp làm thư, những nét chữ đã mở đi theo năm tháng. Nội dung bên trong như sau: tôi là Phan Giang, xin cam kết nếu như Ác La hội chúng tôi lấy lại được sự giàu có như trước đây, tiền tài danh vọng tôi sẽ đánh đổi bằng đứa con đầu lòng của mình cho các ông. Tôi chỉ cần có sự giàu có, tiền tài mà thôi. Ký tên Phan Giang, Hà Nội, ngày tháng năm X. Đọc xong bức thư, Phương không khỏi sửng sốt về nội dung của nó. Cái gì mà đánh đổi đứa con đầu lòng của mình chứ? Tại sao bố của cô lại có thể làm chuyện bất nhân như vậy chứ? Nét chữ này dù đã có chút phai mờ, nhưng chắc chắn nó chính là chữ của ông ấy. Bởi vì bố của Phương có cách viết chữ rất dị, khác với người thường. Và lại chữ ký của ông cũng rất đặc biệt, nên chỉ cần nhìn qua một cái là sẽ nhận ra ngay. Chưa kể, nội dung trong bức thư cũng rất trùng khớp với chuyện xảy ra sau này. Vì theo như mẹ của Phương kể, thì 20 năm về trước, bố cô lúc ấy chỉ là một doanh nhân trẻ mới vào nghề. Ngày ấy cũng có chút tên tuổi trên thương trường, nhưng vì mới vào, kinh nghiệm chưa có, nên công ty đã nhanh chóng gặp vấn đề về mặt tài chính. Điều kỳ lạ là không biết sau đó, ông ấy đã sử dụng cách gì hay ai chỉ điểm mà đã nhanh chóng vực dậy công ty chỉ sau có một tháng. Từ đó, việc kinh doanh của gia đình Phương cứ phất lên như diều gặp gió. Nhiều lúc, đến chính mẹ của Phương cũng phải thốt lên rằng như thế, công ty lúc ấy như được người đưa đường dẫn lối. Từ tiền hợp đồng xây dựng, tiền bán những khu chung cư đắt đỏ, cứ thế mà đổ âm âm vào tài khoản của gia đình. Nên chỉ sau có 3 năm, từ một công ty đang trên bờ vực phá sản, nó đã vượt lên trở thành tập đoàn đứng top đầu không chỉ của thành phố mà cả trong nước. Thời gian ấy, Phương cũng đã lớn lên. Cô vẫn còn nhớ như in. Nhiều lần cô còn nhớ rằng trong bữa cơm, khi mẹ gặng hỏi về chuyện ngày đó, ai mách bảo mà bố cô biết cách vực dậy công ty rồi làm ăn thuận lợi đến vậy, thì ông chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện. Lắm lúc mẹ bảo hay là do thế lực tâm linh gì đấy phù hộ cho nhà mình, thì bố nhanh chóng gạt phăng đi. Có lúc ông còn đổi giận, quát mắng bà và cấm tiệt không ai được nhắc đến về chuyện này nữa. Nhưng vì ngày ấy Phương cũng còn trẻ con, lo ăn lo chơi nên không nhận ra được điều kỳ lạ trong thái độ của bố. Cho đến mãi gần đây, khi công ty bắt đầu gặp khó khăn, thì Phương mới để ý. Phương thường thấy bố lén đọc những lá thư vội vàng rồi lại đem đốt chúng đi. Có khi lại lén lén lút lút nói chuyện điện thoại với ai đó mà Phương gặng hỏi, ông chỉ bảo đây là chuyện làm ăn, không cần biết nhiều. Ngay cả cái chết của ông cũng ẩn chứa nhiều điều khác thường, mà đến cả cảnh sát cũng không thể lý giải. Theo như kiểm tra sơ bộ, thì bố của cô chết do lên cơn đau tim, dẫn đến mất kiểm soát trong tay lái, gây tai nạn giao thông. Quả đúng là bố cô có tiền sử bị bệnh tim từ nhỏ. Nhưng trong vài năm trở lại đây thì căn bệnh đã đỡ hơn vì ông luôn sử dụng thuốc trợ tim đều đặn mỗi ngày. Ngay cả trên xe ô tô của ông cũng luôn có một lọ thuốc trợ tim ở bên cạnh. Nếu như trong trường hợp xấu nhất, lên cơn đau tim đột ngột, ông chỉ cần nhanh chóng với lấy thuốc và uống vào, vậy là cơn đau sẽ dịu xuống. Nhưng đằng này, ông lại không uống thuốc, kiểm tra tử thi cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của thuốc bên trong dạ dày. Chứng tỏ một điều rằng ông đã không uống thuốc, ít nhất là trong hôm xảy ra tai nạn. Điều này phần nào có thể lý giải là do ông quên hoặc không có thời gian uống thuốc. Nhưng còn chuyện những viên thuốc bị rơi vãi khắp sàn xe ô tô thì sao? Cảnh sát đã thu nhận ở tại hiện trường chiếc xe xảy ra tai nạn. Những viên thuốc rơi vãi chỗ vô lăng. Những viên thuốc này sau đó được xác định chính là số thuốc trong lọ thuốc trị bệnh tim của ông Giang. Có thể vì quá đau đớn nên ông ta đã không kiểm soát được hành vi. Trong lúc hoảng loạn, tìm kiếm thuốc đã không may làm đổ hết tất cả chúng xuống sàn. Nhưng tại sao những viên thuốc ấy lại bị dẫm nát? Vì ông Giang được phát hiện chết trong tình trạng ngã ngửa người ra phía sau, nên việc ông ta dẫm nát những viên thuốc đó có phần bất khả thi. Vì khi ngã ngửa người ra sau, chân của chúng ta thường có xu hướng duỗi thẳng, chân không di chuyển, và lại những viên thuốc lại được phát hiện ở xa so với tầm với của ông Giang. Nên lúc ấy, việc ông ta tự dẫm nát những viên thuốc của mình là điều rất khó. Một nguyên nhân khác nữa, đó là thời gian khi ấy là rất ngắn. Ông Giang không thể nào vừa làm đổ lọ thuốc mà vừa dẫm nát chính những viên thuốc của mình được. Điều đó cho thấy rằng, rất có thể đã có một người khác xuất hiện trên xe cùng với ông Giang, và chính hắn mới là thủ phạm làm đổ lọ thuốc và dẫm nát chúng. Mục đích có thể là không muốn cho ông Giang uống thuốc. Nói cách khác thì vụ này giống như một vụ mưu sát. Còn chuyện tại sao ông Giang lại bị đau tim đúng lúc ấy thì có thể do ông ta quên không uống thuốc, hoặc do chính kẻ có mặt trên xe đã đả kích tinh thần làm cho ông Giang hoảng loạn dẫn đến tái phát bệnh tim của mình. Cảnh sát cũng đã điều tra theo hướng này, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì khả quan. Còn Phương từ sau khi nhận được bức thư có thực sự bị rơi vào tình trạng khủng bố tinh thần. Hàng loạt tin nhắn từ một số điện thoại nào đó liên tục gửi vào điện thoại của cô với nội dung là: tôi sẽ đến lấy món hàng của 20 năm trước. Cho dù Phương đã nhờ cả tổng đài, nhà mạng hỗ trợ và cả cảnh sát vào cuộc, nhưng cũng không ăn thua. Những tin nhắn ấy vẫn cứ xuất hiện mỗi lúc một dày đặc. Dần dần Phương bắt đầu nghi ngờ chính bố ruột của cô là ông Giang có liên quan đến bức thư năm đó, và cô thực sự đang là một món hàng trao đổi của bọn người kia. Phương sợ hãi, nỗi bất an mỗi lúc một lớn dần. Cô cũng muốn nói cho cảnh sát biết để họ điều tra, nhưng vì không có bất kỳ một thông tin cụ thể nào, và lại Phương cũng sợ nói ra, nhưng mà tất cả là sự thật thì cô sẽ đối mặt với chúng ra sao đây? Nghĩ vậy, Phương đành âm thầm chịu đựng một mình. Cô đem bí mật ấy giấu kín, không để cho ai biết. Nhưng rồi vào một ngày kia, những cảnh báo trong bức thư hôm đó thực sự đã xảy ra. Hôm đó, như mọi ngày, Phương ở trong nhà. Sau bữa tối đơn giản, cô ngồi trong phòng khách xem chương trình TV. Độ nửa tiếng sau, chợt có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi và một cuộc gọi điện thoại đồng loạt vang lên. Phương mở máy ra xem thì một phen rùng mình vì số đang gọi đến chính là số máy đã gửi hàng loạt những tin nhắn khủng bố tinh thần của cô trong suốt thời gian qua. Vừa lo sợ mà cũng vừa tò mò, Phương đánh liều trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia, thầy Phương vừa nhắc máy thì liền nói ngay bằng một cái giọng rè rè thật khó nghe, giống như thể hắn đang sử dụng mic giả thanh. Ra ngoài và mở cửa, sau đó trèo lên chiếc xe màu đỏ. Tôi biết cô đang làm gì, ở với ai, nên tốt nhất hãy làm theo. Cô có 3 phút để ra ngoài đấy. Phương còn đang tính hỏi lại thì kẻ kia đã cúp máy. Cô hoang mang đứng bần thần giữa nhà, không biết phải làm sao. Cùng lúc ấy, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông như hối thúc. Phương run rẩy bước đi từng bước nặng nề. Đôi tay của cô run lên bần bật, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán. Bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Rõ ràng là bọn chúng đang theo dõi cô từ xa. Nếu như không làm theo như vậy thì cô cũng không thể thoát ra ngoài được, vì chắc chắn chúng sẽ ập vào bắt cô. Thôi thì cứ làm theo yêu cầu của chúng, biết đâu đó lại là con đường an toàn. Vừa nghĩ đến đây, Vương cũng đã đi đến được cánh cửa. Cô đứng tần ngần ở đó, lưỡng lự không biết có nên mở hay không. Lúc này tiếng điện thoại lại vang lên. Tên đó hắn lại gọi đến như đang thúc giục Phương. Mở cửa ra đi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Suốt của các người là ai? Muốn gì ở tôi chứ? Phương thét vào trong điện thoại. Có trách thì trách bố cô đã không làm theo giao kèo. Bọn ta chỉ là người thực thi mệnh lệnh thôi. Giờ thì cô còn 1 phút nữa. Nói rồi tên đó lại tắt máy, không để cho Phương hỏi thêm. Những lời mà hắn nói ra rốt cuộc là có ý gì? Không lẽ bố đã thực sự dùng cô làm giao kèo như trong bức thư đã đề cập ư? Không, nhận định không thể có chuyện đó. Bố không thể làm như thế được. Chắc chắn mấy tên này đang nói dối, chúng muốn lợi dụng mình. Phương tự nhủ, bàn tay cô siết chặt vào nhau, sau đó đẩy mạnh cánh cửa ra. Thời gian lúc ấy như ngừng lại, Phương chỉ thấy một thứ bóng tối đen sì hiện ra trước mắt, sau đó là cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, rồi lịm đi không còn biết gì nữa. Cho nên khi tỉnh lại, Phương thấy mình đã bị nhốt ở trong căn nhà kỳ quái này. Bên cạnh chính là gã chủ nhà. Sau đó, lần lượt những người khác cũng bị đem tới, mỗi lúc ngày một nhiều hơn. Ngày ngày, Phương và mọi người phải chứng kiến cảnh tên điên loạn đó giết từng người một. Chúng cho cô và những ai còn sống hai lựa chọn. Một là ăn thịt người, hai là nhịn đói cho đến chết. Ban đầu, Phương cương quyết không chịu, nhưng vì cơn đói đến quá dồn dập, cô không còn cách nào ngoài việc đồng ý ăn thịt. Những đứa trẻ khác ở đây cũng phải chịu cảnh tương tự hoặc chết đói. Kể đến đây, nước mắt của Phương giàn giụa, cô bật khóc nức nở. Có lẽ bây giờ cô đang buồn lắm. Cô đang giận chính bản thân của mình, tại sao lại không cứu những người đáng thương đó mà lại chỉ nghĩ đến mình? Tại sao trong phút khốn khó nhất, con người cô lại ích kỷ đến vậy, hẹp hòi đến vậy? Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau, thở dài buồn bã. Thảm cảnh trong căn nhà này, nó đã quá khủng khiếp rồi. Nhưng những hệ lụy mà nó để lại có lẽ sẽ còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Rồi đây, những người kia họ sẽ phải sống thế nào đây? Tâm lý của họ sẽ bị ảnh hưởng dữ rồi. Làm sao họ có thể quên được hình ảnh mình ăn thịt chính đồng loại của mình để sống sót cơ chứ? Cho dù bây giờ chúng tôi có bắt được những tên tội phạm đó thì cũng đâu thể lấy lại được tâm lý của họ. Đâu thể chữa lành được những tổn thương sâu sắc trong trái tim của họ cơ chứ? Tất cả không ai nói với ai dù chỉ một câu. Cho nên khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sau đó là những tiếng bước chân dồn dập chạy trên cầu thang, mọi người mới bừng tỉnh. Đội hỗ trợ và thanh tra cảnh sát đã đến. Họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng. Anh Toàn lúc này mới cúi đầu. Anh nói, xin lỗi sếp vì chưa nhận được chỉ đạo mà cháu đã lệnh cho anh em xâm nhập vào xảo huyệt. Cháu sẽ về viết bản tường trình và chịu mọi kỷ luật từ cấp trên. Thôi thôi, cái đó tí về sở tôi sẽ nói với cậu sau. Cái chính là chúng tôi vẫn phải cảm ơn các cậu đã giải quyết thành công vụ án nguy hiểm này. Cho dù có hơi mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng không để lại thương tích gì. Và lại còn không chế được hung thủ. Theo như thông tin chúng tôi nhận được, thì tên này trước cũng từng có tiền án tiền sự về tội cố ý giết người. Nhưng vì hắn có biểu hiện về mặt thần kinh nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau vài năm ở trại thì hắn được thả ra, sau đó biến mất, không còn thấy tung tích đâu nữa. Chúng tôi cứ nghĩ rằng hắn đã chết, ai ngờ hắn lại làm ra những chuyện ghê tởm thế này. Chắc chắn chúng tôi sẽ không để cho hắn thoát thêm một lần nào nữa. Dừng lại một chút, viên thanh tra chỉ tay về phía thân xác quái dị đang nằm bèm bẹp ở trên nền nhà. Ông tiếp đoạn. Thứ này theo như tôi đoán thì đã bị đột biến gen, nhưng chi tiết thế nào thì phải đưa về viện nghiên cứu. Nó vẫn còn sống nên các đồng chí phải cẩn thận. Còn bây giờ, các cậu hộ tống những người khác ra ngoài. Người bị thương thì sơ cứu lại, đem về sở. Chúng ta lấy lời khai chi tiết đã. Phần còn lại kiểm tra kỹ căn nhà, thu dọn hiện trường, viết báo cáo gửi về cho tôi. Vừa dứt lời, tất cả liền bắt tay vào nhiệm vụ. Chúng tôi được đưa ra xe chở thẳng về sở cảnh sát. Còn người đàn ông và con quái kia thì được dẫn độ sang một xe khác. Ngồi trên xe, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, tận hưởng không khí mát lạnh từ những cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa kính. Ở phía bên cạnh, trang nãy giờ im lặng, chợt cất tiếng nói. Tại sao con người lại phải giết hại lẫn nhau? Qua chuyện này, ta tự hỏi mình câu đấy, nhưng không tìm ra được lời giải thích. Vì chúng ta luôn mang phần tối của chính mình, phần tối đó sẽ ngủ say hay trỗi dậy là do chúng ta kiểm soát. Tôi bất giác đưa tay kéo trang lại gần mình hơn. Có lẽ sau chuyện này, nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ổn định lại tâm lý. Cũng tại tôi một phần, vì tôi đã đưa nó vào câu chuyện này. Tôi đâu có nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tệ như vậy. Tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ của Trang đây. Tao xin lỗi, nếu tao không rủ mày tham gia vụ này thì sẽ không có ngày hôm nay. Cũng là tại tao. Tao là người muốn điều tra, mày đâu có lỗi. Mày và Khánh không phải đã làm rất tốt mọi chuyện hay sao? Không ai có lỗi trong chuyện này cả. Lỗi là tại những kẻ xấu xa đó, chúng mới đáng phải chịu sự oán trách. Nhưng còn... Mày khỏi lo, tao mạnh mẽ lắm, tâm lý của tao không dễ bị ảnh hưởng đâu. Tôi gật đầu, sau đó lặng lặng quay ra ngoài cửa sổ. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc hay chưa? Cái tổ chức ác lạ đấy rốt cuộc là gì? Chúng muốn gì mà lại có những hành động như thế chứ? Nếu như tính cả vụ của chị Phương thì đã có tổng cộng 2 vụ án liên quan đến hội ác la mà tôi biết. Chưa kể bên cạnh nó còn có bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Chắc chắn tôi phải tiếp tục điều tra, không thể nào dừng lại ở đây được. Nhưng có lẽ Khánh và Trang không nên tiếp tục tham gia vào nó nữa. Tôi không muốn thêm một vụ án kinh hoàng nữa bị phanh phui và lại sẽ làm thêm một lần tâm lý của họ gặp bất ổn. Tôi vô thức hướng ánh nhìn của mình ra bên ngoài. Bầu trời đang dần chìm vào bóng tối. Tâm trí vô thức tàn lòng theo từng nhịp điệu du dương. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã nhìn thấy một hình bóng kỳ lạ. Đó là một người đàn ông bận đồ đen, khuôn mặt bịt kín. Ông ta đang lặng lẽ quan sát chiếc xe của chúng tôi đi qua. Khuôn mặt vẫn không một chút biến sắc. Dường như người này đang nhìn vào tôi thì phải. Nhưng vì lúc ấy đang trong cơn buồn ngủ, nên tôi mặc kệ luôn, không có chút phản ứng. Cứ như vậy tôi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Nhưng hình ảnh về người đàn ông đó cũng dần phai mờ đi. Cho đến khi tôi choàng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn gàng trên giường. Bên cạnh là một cô y tá mặc quân phục. Vết thương ở cánh tay tôi đã được sơ cứu và băng bó lại đàng hoàng. Cơ thể cũng được phủ một tấm chăn mỏng phía trên. Thấy tôi tỉnh, cô y tá mới từ từ tiến đến mà mở lời. Hai người bạn được đưa vào đây chung với em hiện đã tỉnh và đi lấy lời khai với cảnh sát rồi. Em là người cuối cùng đó. Vâng ạ. Tôi khẽ nói, sau đó từ từ ngồi bật dậy. Cùng lúc ấy, từ bên ngoài bố mẹ của tôi cũng đã đến. Hai người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, đặc biệt là mẹ tôi. Bà chạy đến ôm chầm lấy tôi, miệng thì hỏi dồn. Có sao không con? Mẹ đã bảo là bỏ ngay cái chuyện điều tra vô bổ ấy đi mà không nghe. Mày hôm qua có mấy chú cảnh sát giúp đỡ. Chứ nhỡ chẳng mày gặp với mấy bọn giết người hàng loạt, mảnh động như vậy thì biết làm sao bây giờ? Không sao là tốt rồi. Mà thôi, nó lớn rồi, tự làm tự chịu. Còn bé bỏng gì đâu mà bà phải làm rùm beng lên. Bố tôi đưa tay vỗ vào vai tôi mấy cái. Ông luôn là như vậy, dù bên ngoài nói chuyện rất nghiêm khắc, có chút lạnh lùng. Nhưng thực chất tôi biết bố luôn rất lo lắng cho tôi. Chỉ là ông không muốn thể hiện ra mà thôi. Con không sao đâu, mọi thứ đều ổn. Giờ con phải đi lấy lời khai với cảnh sát đã. Có gì chút về nhà, con sẽ nói rõ hơn. Tôi trấn an bố mẹ xong, rồi mới quay người bước đi hướng về phòng của anh Toàn. Vì đã đến đây một vài lần, nên tôi vẫn rất nhớ từng đường đi nước bước ở khu đây. Đứng trước cửa phòng anh Toàn, tôi gõ cửa vài nhịp. Sau khi nghe bên trong vọng ra tiếng trả lời, tôi mới dám mở cửa bước vào. Ở trong đó, Trang và Khánh cũng đã có mặt, còn có cả bác Thanh Tra và bố của Trang nữa. Tất cả đều tỏ ra căng thẳng, làm cho tôi cũng có chút lo lắng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, anh Toàn mới nói, lời khai anh đã nhận được từ hai bạn của em còn có thông tin gì cứ nói. Nghe vậy tôi nhanh chóng thuật lại những gì mình biết về hội ác la và cả những suy đoán của bản thân mình. Nghe xong, bác Thanh Tra là người đầu tiên mở lời. Bên cảnh sát cũng chưa có thông tin gì về hội ác la cả. Chúng ta cảm ơn những thông tin và đóng góp của cả ba đứa để phá được vụ án này. Chắc chắn cảnh sát sẽ mở rộng điều tra về hội ác la kia. Còn từ lần sau, nếu các cháu phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, có dấu hiệu nghi vấn, phải báo ngay cho cảnh sát, không được hành động một mình. Lần này có thể là không nguy hiểm, nhưng những lần sau hay gặp những tên manh động khác, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Chúng tôi chỉ còn biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Khuôn mặt đứa nào cũng đỏ ửng vì xấu hổ. Bố của Trang thấy vậy, liền nở một nụ cười hòa giải. Tuổi trẻ làm được như vậy là tốt, chỉ cần chú ý an toàn là được. Không khéo mai sau, cả ba đứa chúng nó lại chính là nòng cốt của lực lượng điều tra tỉnh nhà, cũng không chừng ấy. Tất cả lại được một phen cười nói thoải mái. Tâm lý của chúng tôi cũng bớt nặng nề hơn phần nào. 3 tháng sau, vụ án chính thức khép lại vì không điều tra thêm được gì xung quanh hội ác la. Toàn bộ thông tin đều được công khai cho báo chí, trừ chi tiết về hội ác la kia. cả nước được một phen rúng động về tin tức ấy. Sơ bộ điều tra của cảnh sát được thuật lại như sau. Cảnh sát thu nhận tại nhà hung thủ rất nhiều xương ngón tay, ngón chân của người và những mẩu thịt vụn được xé nhỏ rải ra khắp nhà. Trong nhà có tổng cộng 4 con tin và một phụ nữ được xác định đã chết vì vết thương quá nặng không thể cứu chữa. Bên dưới căn nhà là một tầng hầm nhỏ. Cảnh sát phát hiện ở đó có đặt một chiếc tủ lạnh. Khi mở ra kiểm tra thì kinh hoàng thù giữ những túi ni lông lớn nhỏ chứa thịt người, nội tạng người và đặc biệt là tim người được đóng gói cẩn thận, số lượng rất lớn. Ngoài ra, còn một vài thứ lặt vặt khác kèm theo không tiện nêu. Về phần nạn nhân, danh tính của ông ta được xác định tên là Tuyền, có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã từng có tiền án tiền sự, từng bị bắt giam tại bệnh viện tâm thần thành phố trong vòng 3 năm. Sau khi được trả tự do, người này hoàn toàn biến mất. Có thông tin đồn rằng ông ta đã chết, nhưng hóa ra là trốn về đây. Theo lời khai của ông ta thì việc làm của gã đơn giản chỉ để thỏa thú tính, không có động cơ nào khác. Còn về thứ đã chung sống với gã trong căn nhà đó, theo chính gã khai nhận thì đây là vợ của gã. Nhưng bà ta cũng mắc chứng bệnh tâm thần, đã vậy còn bị căn bệnh lạ đó là đột biến gen, nên đã luôn phải nhốt bà ta ở trong nhà. Cảnh sát sau đó cũng tiến hành kiểm tra tổng thể cơ thể của người đàn bà đột biến đó, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra thay đổi gì đáng kể. Một thời gian thì người đó đã chết, còn gã thì bị kết án tù chung thân, biệt giam. Nhiều người khi đọc đến đây sẽ thắc mắc tại sao gã lại không bị kết án tử hình. Lý do đơn giản vì gã gây án trong tình trạng tâm thần, tâm lý không ổn định, không kiểm soát được hành vi của bản thân, nên dựa vào tình tiết ấy, tòa có lý do để giảm nhẹ tội cho gã, từ tử hình xuống còn biệt giam chung thân. Về phần chúng tôi, sau ngày đó, Trang phải đi điều trị tâm lý trong vòng vài tháng, còn tôi và Khánh cũng chỉ ở lại học hết năm, sau đó cả nhà phải chuyển đi nơi khác sống. Lâu dần, vì việc học tập bận rộn nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, chỉ còn giữ liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng thì cô video nói chuyện thôi. Kể đến đây, anh Hoàng chợt im bặt, đôi mắt vô thức hướng nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này cũng đã tối muộn, đường phố cũng đã lên đèn, dòng người dòng xe cũng đã thưa thớt dần. Tôi nhìn anh Hoàng không chớp mắt, trong đầu bao nhiêu câu hỏi thắc mắc thì nhào hiện ra. Vậy còn cái hội ác là đó thì sao anh? Đến bây giờ có tìm ra thông tin gì không? Rồi còn vụ án của cô em gái tên Phương nữa. Sau ngày ấy có điều tra ra thêm cái gì không hả anh? Anh Hoàng quay lại bàn nước, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. Anh đáp, sau ngày ấy, anh cũng có nhờ bố của Trang tìm hiểu về hội ác la, nhưng rồi cũng chẳng điều tra ra được thông tin gì. Sau đó độ vài tuần thì có một kẻ đến trình diện cảnh sát. Hắn thừa nhận mình chính là người ra tay mưu sát bố của cô Phương đó. Hắn kể lại là đã cùng với nạn nhân đi cùng trên chiếc xe lúc đó, rồi hắn sử dụng lời nói để đả kích nạn nhân, làm cho bệnh tim của ông ta tái phát. Sau đó, hắn không những không cho nạn nhân uống thuốc hỗ trợ mà còn dùng chân dẫm nát những viên thuốc ấy. Cuối cùng hắn rời khỏi xe, bỏ nạn nhân ở lại với cơn đau dữ dội. Dù còn nhiều điểm khó hiểu xung quanh lời khai của tên đó, nhưng sau khi kiểm tra thời gian hoạt động, dấu vết để lại trên xe quả đúng là trùng khớp hoàn toàn với lời khai mà hắn đã nói, nên cảnh sát quyết định tuyên bố khép lại vụ án. Thủ phạm cũng bị xét xử theo đúng pháp luật. Mọi thứ đã được giải đáp. Tôi gật đầu như bổ củi. Quả đúng vụ này tôi cũng đã được đọc qua trên báo vài năm trước. Nó cũng là một vụ án gây rúng động thời điểm ấy. Vậy còn vụ xác người trên đường ray tàu hỏa thì sao ạ? Nó có liên quan gì đến hội ác la gì gì đó không? Tôi tò mò hỏi tiếp. Cũng tìm ra hung thủ rồi. Nghe nói cũng tầm một tháng hơn sau thì cảnh sát thành phố đó lùng ra được thằng nó. Chi tiết thế nào anh cũng không rõ nữa. Nói chung, mọi nghi vấn của anh về hội ác la hầu như đều đã được lý giải hết. Chỉ còn mỗi cái người đàn ông bận đồ đen bịt mặt mà anh thoáng nhìn thấy lúc ở trên xe thì là vẫn còn đang bỏ ngỏ. Nghe đến đây, tôi chợt sực nhớ ra một chi tiết. Tôi hỏi tiếp, hình như căn nhà hiện trường vụ án kia trong một vụ hỏa hoạn vài năm trước đã bị thiêu rụi hoàn toàn đúng không anh? Nghe báo giới nói ra như vậy, anh Hoàng gật đầu không đáp. Sau đó chỉ lặng lặng lôi ra thêm một điếu thuốc khác. Làn khói mờ ảo chậm chậm bay trong không khí. Tôi thấy trong đôi mắt của anh Hoàng lúc ấy vẫn còn ẩn chứa một điều gì đó rất mông lung thì phải. Như thể anh vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp vậy. Tôi lưỡng lự tính hỏi nhưng rồi lại thôi. Dù gì thì chuyện này cũng là quá khứ của anh ấy. Nó vốn cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Anh ấy kể cho mình như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Hỏi thêm cũng chẳng hay ho gì đâu. Hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa rồi mới chia tay nhau. Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện vừa được nghe. Tự đặt ra cho mình nhiều giả thiết nghi vấn. Tôi cũng phần vân rất nhiều về chuyện có nên viết nó thành một câu chuyện hay không. Phải mất một khoảng thời gian, tôi mới dám chắp bút viết những dòng đầu tiên. Ban đầu, vốn tôi chỉ định viết đây là một bộ truyện ngắn kinh dị trinh thám mà thôi. Nhưng rồi một bước ngoặt đã bất ngờ xảy ra. Một bước ngoặt đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi về mọi chuyện. Và cũng từ cái bước ngoặt ấy, hồ sơ kỳ dị của tôi đã được ra đời. Và cũng từ lúc đó, trong đầu tôi mới bắt đầu là hình thành một khái niệm về một thế giới bí ẩn vô hình, chứa đựng nhiều điều kỳ bí. Đó là thế giới tâm linh. Câu chuyện về hội Ác La vẫn sẽ còn tiếp diễn. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện kinh dị trinh thám có tựa đề Tận Cùng Của Tội Ác của tác giả Đạt Organ. Có thể nói là một câu chuyện vô cùng hay, một câu chuyện có kết thúc vô cùng có hậu. Thực ra thì với chủ đề trinh thám là một cái chủ đề mà khá kén người viết, thì với tác giả, đây là một thành công của tác giả. Đã khá lâu rồi, Tuấn Anh mới đọc một tác phẩm trinh thám có nhiều cái sự đột phá như vậy. Thưa quý vị, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Còn bây giờ, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện lần sau.